Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2311, chương 2311, thần vật nhiều lần hiện. Ngàn năm kim đàn, tại Đông Châu cũng so sánh rất thưa thớt, bình thường thừa thải tại Nam Châu, nếu là đụng phải không nhìn được hàng, thật đúng là khả năng bị lừa dối đến, chỉ là, tại kiếm lư bên trong. Người qua lại con đường tất nhiên là không thiếu người trong nghề. Như thế nào lại bị lão giả nói khoác lừa gạt đến? Nói đến cò kè mặc cả, chính là Tần Mặc nhỏ yếu lúc, tựu phi thường am hiểu bổn sự. Hôm nay, hắn tu vi đại thành, cái này bổn sự cũng không có đặt xuống. Cùng cái này râu tóc hoa dâm lão giả một phen cò kè mặc cả. Liền mua một đống hàng tiện nghi rẻ tiền, thuận tiện tướng đống kia quý hiếm kim đàn ra mua. Bảo vật như vậy, vậy mà dùng để trói cái này một đống thứ đồ vật. Lão gia hỏa này nếu là biết được thứ này chính thức giá trị, chỉ sợ muốn thổ huyết. Tướng cái kia căn cháy đen dây thừng cầm lên, tường tận xem xét một phen, ném cho đèn linh, Tần Mặc tới như vậy truyền âm. Đây là ngày xưa chế tạo nhân tộc thánh đăng bấc đèn thần liệu, cổ u đại lục sớm đã tuyệt tích rồi, không thể tưởng được ở chỗ này sẽ có như vậy một căn. Đèn linh vô cùng hưng phấn, cái này thực là ngoài ý liệu kinh hỉ, nhân tộc thánh đăng tiến thêm một bước lột xác. Lại nói tiếp đơn giản nhưng là cũng vô cùng khó khăn, thần khí đúc lại đơn giản là hai cái phương diện. Một là thần khí bản thân, cái khác thì là khí linh lột xác. Ngày xưa, nhân tộc thánh đăng chế tạo, riêng là siêu tập thần liệu, tự hao phí dài dòng buồn chán thời gian, muốn tiến thêm một bước đúc lại lột xác. Nói dễ vậy sao? Phải biết rằng, tại ngày xưa cổ u đại lục đại trong chiến đấu, nhân tộc thánh đăng mỗi một lần hư hao, chữa trị bắt đầu đều hao phí thật dài thời gian. Đều là bởi vì thần liệu khó tìm. Về phần thánh đèn bấc đèn thì là nhân tộc thánh đăng mấu chốt, tại cổ u đại lục lên căn bản tìm không thấy đệ nhị cây bấc đèn. Hiện tại đúng là tại kiếm lư ở bên trong, trong lúc vô tình đắc thủ như vậy một căn bấc đèn, tất nhiên là lại để cho đèn linh mừng rỡ không thôi. Phanh, đèn linh vận chuyển lực lượng, tướng cái kia căn cháy đen dây thừng đặt cây đèn ở bên trong. Lập tức, từng sợi quang diễm bắt đầu khởi động, bao phủ cái kia căn cháy đen dây thừng. Chỉ thấy, cái kia căn dây thừng cũng không thiêu hủy. Hắn cháy đen mặt ngoài đúng là vỡ ra, từng sợi vầng sáng xuyên suốt đi ra. Hắn tính chất cùng nhân tộc thánh đăng bấc đèn tương tự. Như vậy một căn bấc đèn, chỉ cần trải qua thời gian dài ân cần săn sóc, cùng vốn có bấc đèn dung hợp, có thể tiến thêm một bước lột xác. Khả dĩ muốn gặp, đợi cho một khắc này, nhân tộc thánh đăng uy lực, nhất định có thật lớn tăng lên. Tần Mặc chiến lực cũng là hội sinh ra bay vọt. Cái này kiếm lư thật sự là nơi tốt. Chuyến đi này không tệ. Tần Mặc rất là thỏa mãn. Đã có như vậy một cái ngon ngọt, hắn cũng không vội lấy tiến về trước kiếm lư tầng cao nhất, mà là một tầng tầng đi dạo đi lên. Không lâu về sau, ngân rừng đợi cũng là lần lượt đã đến. Nghe nói Tần Mặc thu hoạch, còn lại đồng bạn cũng là hưng phấn lên. Bốn phía siêu tầm có giá trị bảo vật, thế nhưng mà, như vậy một lần tiện nghi, lại ở đâu là đơn giản có thể đụng phải lần thứ hai. Một chuyến đồng bạn một tầng tầng quấn đi lên, đã đến thứ 40 tầng, cũng không có gặp được Tần Mặc trước khi chuyện tốt. Cái này lại để cho hồ ly rất ảo não. Tại đây quầy hàng thượng đồ vật, tuy đều rất không phàm, nhưng lại cũng không có bao nhiêu nó muốn. Nghiêm Tông đối với cái này ở bên trong, cũng là hứng thú thiếu thiếu. Hắn cảm thấy hứng thú chính là minh thổ chi vật. Tại đây cũng không có bao nhiêu có thể để mắt. Bất quá, có tin tức truyền ra. Tại kiếm lư trên nhất đầu 9 tầng. Tại mấy ngày sau, sẽ có long trọng đấu giá hội. có kinh thế thần vật xuất thế. Lúc này đây đấu giá hội, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Đông Châu tất cả đại tông môn đều đến đây. Lệ Kiếm Hoàng Thất đội ngũ cũng sớm đã đến. Lệ Kiếm Hoàng Thất mục tiêu lần này, chẳng lẽ là đấu giá hội thượng kinh thế thần vật? Rốt cuộc là cái gì bảo vật? Một chuyến đồng bạn rất ngạc nhiên. Tra xét rõ ràng, mới được là biết được. Lúc này đây đấu giá hội áp trục bảo vật, chính là một khối vết kiếm chi thạch. Nghe đồn, cái này khối vết kiếm chi thạch bị đào móc đi ra lúc có vạn trưởng kiếm khí vọt lên. Nếu không có kiếm lư có cường đại cấm chế, chỉ sợ đều bị chém thành hai nửa. Dù là như thế, kiếm lư chi thành cấm chế cũng bị kiếm khí chém ra một cái lỗ hổng lớn. Ngày gần đây mới hoàn toàn chữa trị. Về sau, trải qua kiếm đạo danh túc chứng minh là đúng. Đây là kiếm chi quân đoàn đóng ở nơi này lúc lưu lại một khối vết kiếm chi thạch. Chính là ngày xưa thập đại vết kiếm tấm bia đá một trong mảnh vỡ. Thập đại vết kiếm tấm bia đá. Tần Mặc đợi tiếp tục dò xét, mới được là biết được từng đã là kiếm lư một ít che giấu. Thập đại vết kiếm tấm bia đá chính là kiếm chi quân đoàn bên trong đích cường giả lưu lại. Đã từng kiếm lư bên trong thập đại vết kiếm tấm bia đá tương đương với 10 bộ kiếm đạo bí điển. Ai có thể đủ tìm hiểu, có thể đưa thân vô thượng kiếm đạo. Nhưng mà, bỏ số ít kiếm đạo đỉnh phong cường giả bên ngoài, phàm là tới gần vết kiếm tấm bia đá, đều bị vô tận kiếm khí thắt cổ, xoắn giết. Đông Châu trong lịch sử, tất cả đại kiếm đạo đỉnh phong cường giả, đều từng tìm hiểu qua thập đại vết kiếm tấm bia đá. Bởi vậy đã có thật lớn đột phá. Theo phương diện nào đó mà nói, ngày xưa kiếm lư hủy diệt, tựu là thập đại vết kiếm tấm bia đá hủy diệt. Bởi vậy mới khiến cho cái này tòa kiếm đạo thánh địa không còn tồn tại. Có tin tức truyền ra, đào móc ra cái này khối vết kiếm chi thạch, chính là một tòa vết kiếm tấm bia đá mấu chốt bộ vị. Hắn giá trị độ cao, thực thì không cách nào đánh giá. Tần Mặc cảm thấy chấn động. Cái này tòa kiếm lư chi thành cấm chế vô cùng chắc chắn. Hắn vừa rồi tự quan sát qua, chỉ sợ cần giới sứ cấp cường giả mới có thể chém ra. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khối vết kiếm chi thạch giá trị đến cùng đến cỡ nào kinh người. Rất có thể chính là kiếm chi quân đoàn trưởng lưu lại. Khó lường a hát, loại vật này cũng lấy ra bán. Đây chính là có thể khai tông lập phái trọng khí. Ngân rừng líu lưỡi không thôi. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Cái này khối vết kiếm chi thạch khai quật lúc gây ra động tĩnh quá lớn, như thế nào cũng không thể gạt được thế nhân. Huống hồ, kiếm lư cùng trước đây bất đồng, chính là một cái trung lập thành trì, thì như thế nào hội có cái này khối thần vật? Chỉ biết đưa tới khôn cùng mầm tay và Đông Châu tất cả đại tông môn tới đây cạnh tranh. Cái này cũng không kỳ quái. Lệ Kiếm Hoàng Thất lại sẽ phái người tới đây. Đối với cái này nguyện nhất định phải có. Ngược lại là có chút kỳ quái. Tần Mặc trầm ngâm, nói ra nghi ngờ của hắn. Một chuyến đồng bạn cũng là có chút ít hoang mang. Lệ Kiếm Hoàng Thất mục đích của chuyến này chính là đúc lại cái kia khối lục đạo luân hồi đồ nhái. Vì sao cần cái này khối vết kiếm chi thạch? Đây không phải chính thừa dịp hai người các ngươi tâm tư. Nếu là Lệ Kiếm Hoàng Thất chụp được phần này trọng khí, các ngươi vừa vặn khả dĩ ngư ông đắc lợi. Tường công chúa nhìn thấy Tần Mặc, ngân rừng, nói ra một người một hồ tâm tư. Tần Mặc vội ho một tiếng. Đây chính là ý nghĩ của hắn. Ngân rừng thì là đương nhiên. Như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tình, vẫn là nó cam tâm tình nguyện làm. Chỉ là trước đó một chuyến đồng bạn hay là muốn tướng kiếm lư đi dạo thượng một vòng. Tại đây thỉnh thoảng sẽ có thần vật bán ra, không thể bỏ qua. Lúc này dừng lại hai ngày, một chuyến đồng bạn đều có thu hoạch. Ngân rừng mua hàng một bộ yêu tộc tàn điển, đúng là cùng yêu hồ tộc đánh rơi một bản tàn quyển có quan hệ. Nghiêm Tông cũng là thật bất ngờ, mua hàng minh thổ một ít quý hiếm vật phẩm. Hư hư thực thực trước đó lần thứ nhất kiếm lư đại thời gian chiến tranh. Minh thổ sinh linh chỗ còn sót lại, về phần Kỳ La thành chủ, Tường công chúa cũng có thu hoạch. Cái này làm cho các nàng không thể không cảm thán. Kiếm lư thật là tu la giới lớn nhất phiên chợ một trong. Tại đây kỳ chân nhiều vô số kể. Bỏ cái kia căn bấc đèn thần ngoài dự tính, Tần Mặc lại có không ít thu hoạch. Siêu tập một ít thần liệu, có thể đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, cùng với huyễn thiên cự kiếm. Ngày hôm nay, sáng sớm, kiếm lư người trong sóng triều động, so với trước đây náo nhiệt rất nhiều. Lệ kiếm hoàng thất cái kia chút ít gia hỏa đã đến. Thật lớn phô trương, ngân rừng cười lạnh, nhìn hướng kiếm lư thành bên ngoài. Chỗ đó có một chi đội ngũ chạy như bay tới. Đó là lệ kiếm hoàng thất cấm quân, đều là đỉnh cấp cao thủ. Cưỡi lấy thần câu, như thoáng qua, đi tới kiếm lư thành bên ngoài. Như vậy một chi đội ngũ, không hổ là cổ xưa hoàng triều cấm quân, có một loại bàng bạc khí thế. Bất quá, tại Tần Mặc đợi trong mắt, tắc thì như tất cả dê béo đưa tới cửa đến. Tại đây chi đội ngũ chính giữa, vây quanh một người trung niên nam tử, mặc liêu kim khải, cưỡi lấy một đầu tuyết long thần câu, nhìn quanh tầm đó, đều có lấy khiếp người uy nghi. Đây là lệ kiếm hoàng thất ngũ vương gia sao? Khá lắm, như vậy niên kỷ, đã là quái vật cấp cao thủ. Tần Mặc đợi có chút líu lưỡi, trung niên nam tử này tuổi thọ cũng không có lớn như vậy. Tu vi nhưng lại có thể so với những cái kia lão quái vật. Có thể nói là một vị tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, dùng Tần Mặc đợi thực lực hôm nay, coi như là lão quái vật tới đây, cũng không có gì sợ hãi. Riêng là Tần Mặc một người, dựa vào kiềm giữ thần khí, hơn nữa đột nhiên tăng mạnh thực lực, đủ để cùng lão quái vật cấp cường giả quần nhau. Chớ đừng nói chi là kinh nghiệm thành cổ ở chỗ sâu trong gặp gỡ về sau. Ra thực lực hôm nay đã là vô cùng tiếp cận lão quái vật, đủ để chống lại trung niên nam tử này. Một chuyến đồng bạn tường tận xem xét một lát là được hướng phía kiếm lư tầng cao nhất mà đi. Hết thảy hành động phải chờ tới kiếm lư long trọng đấu giá hội chấm dứt nói sau. Giữa trưa kiếm lư đấu giá hội đúng hạn mở ra. Tối cao 9 tầng người ta tấp nập, bốn phía có thể thấy được đỉnh cấp cường giả thân ảnh qua lại. Tại kiếm lư tối cao 9 tầng ở bên trong, có các nơi phòng đấu giá, thỉnh thoảng có hy thế chi bảo lấy ra cạnh tranh, lại để cho Tần Mặc khiếp sợ chính là, trong đó một chỗ phòng đấu giá, lại có chúa tể cảnh phá cảnh đan xuất hiện, lập tức đưa tới phần đông cường giả cạnh tranh. Hắn giá cả đạt đến một cái giá trên trời. Chúa tể cảnh phá cảnh đan, còn có vật như vậy sao? Tần Mặc líu lưỡi không thôi. Như vậy thần đan tại cổ u đại lục căn bản không thể cách nhìn, nghe đều chưa nghe nói qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.